Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 257, đại hôn. Đạo gia du thần ngự khí chi cảnh, chia làm địa sát, thiên cương, phụ thể đoạt xá ba cái tiểu cảnh giới. Đoàn Ngọc đã thành tựu địa sát nguyên thần, tiếp xuống chính là muốn ngưng tụ giao long khí vận, cũng luyện hóa thành giao long huyền cương. Nhất cử đột phá thiên cương nguyên thần, chợt thì là đánh vỡ sinh tử lá chắn, chứng thành chuyển thế nguyên thần, có thể phụ thể đoạt xá, đạt tới nguyên thần đại thành chi cảnh, lại trùng kích hô phong hoán vũ thiên sư vị cách. Một khi ta tiến vào thiên sư, như thiên hạ không có truyền thuyết cấp nhân vật, ta tất có thể quét ngang. Đối với đạo ấn công pháp tính đặc thù, Đoàn Ngọc là lòng tin 10 phần, có được đạo ấn, hắn thậm chí có khả năng khiêu chiến vượt cấp, quét ngang cùng giai càng có gì hơn khó. Đồng thời, ngũ chuyển kim ấn là đạo ấn một cái trọng yếu đường ranh giới. Này giai đoạn có thể luyện chế ngũ chuyển kim phù, diệt sát thiên sư, chỉ bất quá, thế gian thật không truyền thuyết sao? Đoàn Ngọc vẻ mặt nghiêm túc. Không nói những cái khác, liền nói đại hạ long đình, nghịch thiên đến tận đây, nếu không có tương đương với lôi kiếp bất diệt lực lượng. Cái kia sớm đã bị huyền thiên tiêu diệt, nhưng lúc này ta cũng không có bao nhiêu lựa chọn, nhất định phải liên tục đột phá, tốt ứng đối đại tranh chi thế. Hắn thở sâu, đi vào lại sảnh, thần Quách Bách Nhẫn, bái kiến chủ quân. Quách Bách Nhẫn, Tần Phi Ngư hai người đã chờ đợi lâu nay. Hạ thấp người hành lễ. Bách Nhẫn ngươi khổ cực. Nhìn thấy hai cái này thuộc hạ, Đoàn Ngọc hơi có chút áy náy cười cười. Hắn là đem Quách Bách Nhẫn xem như chính mình đại tổng quản dùng. Trước đó đặt ở khúc tư cứu hỏa, thế cục hơi ổn định về sau liền điều đến Chi Thành đến. Làm chính mình chính vụ tổng quản. Trên thực tế vẫn là Mạc phủ trưởng sử, làm chủ quân hiệu mệnh, nói gì vất vả. Quách Bách Nhẫn mỉm cười, chủ này quân mặc dù ưa thích sai xử người, nhưng cũng cực kỳ hào phóng, không chỉ ban cho đất phong, càng là vì hắn tìm đủ truyền thừa. Trừ cái đó ra, tại chủ quân dưới trướng, khí vận đối với tu hành có lớn ích, hắn bây giờ đã là đêm du chân nhân tu vi. Đủ loại này chỗ tốt lôi kéo, đã đủ để khiến một cái người tu hành hiệu mệnh. Bởi vậy những ngày qua đến nay, đầu nhập vào phi phàm người rất nhiều. Đoàn Ngọc hào không keo kiệt, từng cái phong tứ tước vị, làm hạ nhân người thăng quan phát tài, tất cả đều vui vẻ. Cái này cũng dẫn đến Đoàn Ngọc dưới trướng thế lực không ngừng hùng hậu, có lập đỉnh chi vọng. Nói tiếp, trừ cái đó ra, Vu Tĩnh Bạch tại Đại Phu đã hộ tống Việt thị thục nữ đội ngũ tiến vào phổ thượng. Vì biểu hiện long trọng, chủ quân có thể thân nghênh. Này nói đến, lại là trước đó lập thành việc hôn ước. Việt thị một môn bốn phong quân, tại Ngô Việt bên trong thế lực không nhỏ. Đoàn Ngọc cũng phải lôi kéo. Ít nhất là mình tại Sở Công Thành chiếm đất thời điểm, phía sau không thể loạn. Mà Việt thị thái độ ngay từ đầu vẫn là hết sức mập mờ. Chờ đến đánh chết Sở Quốc 10 vạn đại quân đại thắng truyền ra về sau, lập tức trở nên tích cực dâng lên. Nguyên bản chuẩn bị gả, cũng theo một cái bàng chi, biến thành Việt thị đích nữ, chính là Việt Thanh chi nữ. Cùng Đoàn Ngọc từng có hai mặt duyên phận Việt Du. Ta làm ra khỏi thành 10 dặm đón lấy. Đoàn Ngọc suy nghĩ một chút, phân phó nói, làm nhân chủ, hôn nhân việc lớn cũng không phải là việc tư, mà là chính trị. Phương diện này, dù cho là hắn, cũng có thật nhiều bất đắc dĩ. Vâng, Quách Bách Nhẫn khom người, còn bên cạnh Tần Phi Ngư lại là vẻ mặt có chút âm u. Phi Ngư, Đoàn Ngọc nhìn thấy một màn này, trong lòng thở dài, ngoèm miệng lại nói. Ta ra lệnh ngươi làm Vũ Thành quân đại tướng, xuất lĩnh 8.000 đại quân, vì ta quét ngang Nam Câu Châu còn lại người không phục. Nam Câu Châu tinh hoa cùng nơi hiểm yếu đã bị trưởng khống. Lại có không ít dẫn đường đảng. Chuyến đi này tuyệt đối là thu phong tảo lạc diệp. Đến mức hôn sự không đáp động binh cái gì kiêng kỵ. Đoàn Ngọc chỉ coi không nghe thấy. Vâng, Tần Phi Ngư chắp tay. Có thể lãnh binh tại bên ngoài. Tránh đi cái này xấu hổ thời gian điểm. Đáy lòng của hắn không biết thế nào cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn thấy một màn này, Quách Bách Nhẫn trước tiên cáo từ rời đi. Lại sảnh bên trong, liền còn sót lại Đoàn Ngọc Tần Phi Ngư hai người. Đại ca, Tần Phi Ngư nhịn lại nhẫn, vẫn là không khỏi hỏi, tam muội nên làm cái gì? Chờ đến đại hôn về sau, nếu nàng nguyện gả, ta ngùn đã bình ổn vợ chi lễ cưới chi. Ngày sau con cái có thể kế thừa Vân Trung Đảo cùng Vân Trung Quân vị trí. Đoàn Ngọc bình tĩnh trả lời. Bình thê, cũng là thê tử, địa vị so thiếp tùy tùng cao. Đồng thời con cái có được quyền kế thừa. Trên thực tế, ngoại trừ Diệp Chi Ngư bên ngoài, còn có Vu Tĩnh Bạch. Nếu là đối phương nguyện ý gả, Đoàn Ngọc cũng cùng nhau cưới. Ngược lại hắn đi chế độ phân đất phong hầu. To như vậy quốc thổ, còn sợ tìm không thấy an trí dòng dõi địa phương sao? Tần Phi Ngư yên lặng không nói. Trên thực tế, tại cổ đại, nam tử tam thê tứ thiếp chính là bình thường. Coi như chính hắn, vì thông gia cần, trước đó liền bị Đoàn Ngọc nhét vào một cái phù tang lan cơ. Đến Chi Thành về sau, càng là thu không ít sĩ phu đích nữ loại hình, lúc này liền cái danh phận đều không có, xem như thị thiếp, nếu như thế, xin thứ cho quân ta lệnh tại thân, vô phương bắt kịp đại ca hôn lễ. Tần Phi Ngư hạ thấp người nói ra, ta cùng ngươi ở giữa, ban đầu cũng không cần để ý này chút nghi thức xã giao. Đoàn Ngọc khoát khoát tay, mà ngươi lần này đi. Chỉ có thể lấy Nam Câu Châu, cái khác liền, Linh, Hào Ba Châu, không nhất thời vội vã, nếu nói Nam Sở đối với mình không có chút nào chống cự. Vậy cũng là không thể nào, căn cứ Đoàn Ngọc điều tra tình báo, cái kia chủ nhà họ Phí Phí Hành, lần trước liền may mắn trốn qua nhất kiếp, bị Sở Vương mệnh lệnh lập công chuộc tội, tại đây Ba Châu tổ chức lấy phòng ngự. Cái này người tướng môn thế gia xuất thân, có binh gia tam trọng tu vi, thủ đoạn đều xuất hiện, cuối cùng kéo một nhánh mấy vạn quân đội, ổn định lại này Ba Châu cục diện. Đương nhiên, khiến cho hắn tới đánh Chi Thành, là không dám, nhưng một thành thành cố thủ, lại là dư xài, như Tần Phi Ngư liều lĩnh, nói không chừng còn muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Thỉnh quân thượng yên tâm, hạ thần nên đi tới đến. Tần Phi Ngư cẩn thận hành lễ, lui xuống, trong đại sảnh nhất thời trang nghiêm im ắng. Sau một hồi lâu, mới có một cái trầm thấp thở dài vang lên. Hắn cuối cùng là phải thành hôn. Phổ Tây chỗ, một nhánh đưa gả đội xe chậm rãi đi tiến vào trên đường. Vu Tĩnh Bạch bởi vì tu luyện duyên cớ, vẫn như cũ phong nhã hào hoa, da trắng nõn nà, giống như 28 mỹ nhân, lúc này ngồi trên lưng ngựa, lại tựa hồ có chút không quan tâm, con mắt liếc qua ở giữa nhất bộ kia xe ngựa màu đỏ, lại có chút như có điều suy nghĩ, hạch tâm thùng xe bên trong, tiểu thư, người thật đẹp đâu, tiểu cúc cẩn thận từng ly từng tí làm việc xu vuốt lên đại hồng y bào bên trên nếp gấp, lại dùng gương đồng chiếu chiếu, tán thưởng nói, thật sao? Việt Xu cười cười, trong lúc nhất thời có chút trầm tư, đại gia tộc nữ nhi, hôn nhân há có thể tự mình làm chủ, chồng già vợ trẻ, ít phu lão thê, đều là bình thường, nhưng tốt lần này gả, cũng là một thiếu niên anh tài, bất quá 25 tuổi, xem như trai tài gái sắc. Không biết muốn làm nhiều ít khăn tay giao hâm mộ, cô ra chỗ nào đều tốt, liền là lần trước thấy thời điểm, có chút dọa người đâu. Tiểu Cúc thè lưỡi, rõ ràng không thể quên nghi ngờ sự tình lần trước. Tiểu Cúc, ngươi lấy đánh. Việt Xu không biết nghĩ tới điều gì, cảm thấy khó xử sự tình. Cũng là gương mặt ửng đỏ, như hai mảnh giáng hồng. Tiểu Cúc biết sai rồi. Tiểu thư hiện tại liền nhớ kỹ cô ra tốt đây. Tiểu Cúc cười nói, dùng một huyện làm nuôi ấp a. Mặc dù chúng ta vương thượng gả cưới, đều không cái này khí phái. Việt Xu cũng cười, lần này gả cưới, nhà trai sinh lễ thật là dọa người. Vậy mà dùng một huyện chỗ làm nàng nuôi ấp, này thì tương đương với Việt thị lại nhiều thêm một vị phong quân. Hơn nữa còn là hết sức thưa thớt nữ phong quân. Đương nhiên, nàng trên thực tế có thể cầm tới bất quá một phần trong đó. Cái khác đều có Việt thị phái người tiếp quản, là lần trước viện trợ thù lao. Dù là như thế, cũng là trên danh nghĩa đầy đất chi chủ. Đang mỉm cười ở giữa, đằng trước rối loạn tưng bừng. Chuyện gì xảy ra? Việt Xu giật mình, nhường Tiểu Cúc ra ngoài. Tiểu Cúc rèm xe vén lên đi ra ngoài. Không đến bao lâu liền chui trở về. Tiểu thư, là cô gia tự mình đến nghênh ngươi. Việt Xu gật đầu, hơi nhấc lên một tia màn xe. Liền thấy một cái oai hùng thanh niên dục ngựa tới. Sau lưng một đội tinh kỵ, khôi giáp sáng rõ, anh tư bừng bừng phấn chấn. Không khỏi tim đập như hươu chạy, không dám nhìn nhiều, vội vàng buông xuống. Mặc dù Ngô Việt quốc hữu chút man hoang tập tục, nhưng thượng tầng đã tại hướng Trung Nguyên lễ nghi chuyển biến. Đại hôn trước đó, nam nữ không thể gặp mặt, này đã có chút gần. Vân Trung 7 năm, 15 tháng 3, nghi gả cưới, Chi Thành vì lấy lòng kẻ thống trị, từng nhà răng đèn kết hoa, cửa hàng giảm giá bán ra, một phái vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Tiểu dân chỉ cầu có thể sống sót. Đoàn Ngọc thống trị này mà sắp tới một năm, không có làm ra cái gì tàn dân hại dân sự tình. Bội thu qua đi, bách tính cũng là dần dần tiếp nhận. Đương nhiên, nếu là sở quân lại đánh tới, bọn hắn khó lường nhất đến hơi trung lập một chút. Nói cái gì nô nức tấp nập thủ thành, vẫn là nằm mơ. Cổ đại hôn lễ thông, hôn lễ tự nhiên là đang lúc hoàng hôn cử hành. Bởi vì chủ quân đại hôn, Đoàn Ngọc nguyên bản thủ hạ còn có một đám sĩ phu cơ hồ đều tới, làm một phương quân chủ, thế lực chính trị thủ lĩnh, dòng dõi tương đối quan trọng, là truyền thừa niềm hy vọng. Đoàn Ngọc tuổi vừa mới 25, tại người bình thường tới nói hơi muộn, tại chủ quân mà nói liền thật đến muộn chút. Bất quá hắn tu đạo thuật, thọ nguyên kéo dài, nếu là chứng thành chuyển thế nguyên thần, nói không chừng so cháu trai sống được còn dài hơn, nhưng cũng không tính là gì. Làm hôn lễ bắt đầu thời điểm, Đoàn Ngọc một thân miện phục, Việt Xu thì là mũ phượng quần áo trắng. Hai người ngồi quỳ chân tại trên bãi cỏ, chung nhà tù mà ăn. Lễ hợp cẩn mà, trang diện trang nghiêm túc mục, dù có tiếng nhạc cũng là trang nhã. Mà đợi đến phức tạp chương trình kết thúc, sắc trời đã tối, sao trời hiển hiện, cô dâu bị đưa vào động phòng. Tân lang lúc này thì là còn muốn đối phó bốn bề khách khứa. Dùng Đoàn Ngọc lúc này uy nghiêm cùng hung danh, tự nhiên không có mấy cái dám rót hắn rượu, lại càng không cần phải nói náo động phòng cái gì. Hôm nay đa tạ chư vị nể mặt, đến đây làm gốc quân chúc, làm không say không về. Đoàn Ngọc đi vào trong cung điện, nơi này bầu không khí liền nồng đậm náo nhiệt rất nhiều. Hắn ngồi lên chủ vị, nhìn phía dưới khách khứa, mỉm cười nói, chúc mừng quân thượng, phía dưới này, có hắn hạ thần, cũng có thế lực khắp nơi sứ giả, liền liền Ngô Việt Vương đô phái người tới. Đoàn Ngọc từng cái quét qua, bỗng nhiên khẽ di một tiếng, tầm mắt nhìn chăm chú tại một tên người áo trắng trên thân. Hắn vẫy vẫy tay, gọi tới Quách Bách Nhẫn, ám nghỉ lấy hỏi, này người nào ư? Người này là hôm nay ứng chúa công chiêu sĩ bảng cáo thị mà đến một cái dị nhân. Thần tự mình khám nghiệm qua, tối thiểu có nguyên thần chân nhân tu vi. Bởi vậy lễ ngộ chi? Quách Bách Nhẫn hạ thấp người trả lời. Thế lực của ta đã đến nguyên thần chân nhân chủ động đầu nhập vào trình độ sao? Đoàn Ngọc con người ngưng tụ, phân phó nói, đi thông chi cái này người, ta tại hậu đường gặp hắn một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.